Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, độc hành. Sau một tiếng, siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh rơi vào nguyên thần phi bọn hắn lúc trước chiến đấu qua trên đất. Cầm đầu là một cái nam tính tinh linh, phía sau hắn cõng một tấm hoa lệ trường cung, khắc lấy thái dương cùng hoa hình dáng trang sức. Dưới chân hắn còn nằm sấp lấy một đầu màu đen báo săn, đầu vai thì dừng lại lấy một đầu lập lòe điện quang bơi chim cát. Đứng tại đây mảnh bị chiến hỏa trà đạp qua trên đất, nam tính tinh linh nhìn chung quanh một lần, đưa tay nắm lên một nắm đất, nhẹ ngửi một thoáng. Chiến đấu phát sinh ở một giờ trước, băng lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất, sử dụng tới mưa lửa sao băng. Thế nhưng hỏa diễm khí tức đã hoàn toàn tiêu trừ, là cái chủ phong cùng băng nguyên tố pháp sư. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng tại một chỗ đất trống bên trên. Nơi này có qua một con thụ yêu, còn có qua một đầu huyễn thải lộc, mặt khác sủng vật không biết. Hắn lại hướng một phương hướng khác đi đến, kẻ địch thông qua bão cát cùng băng phong đầm lầy tiến hành hạn chế. Sau đó từng cái đánh giết, theo phạm vi xem, địa chấn thuật cùng thổ nguyên tố tổng hợp cấp bậc cấp 11. Ưu tiên cường hóa địa chấn thuật, đối phương đối nguyên tố pháp sư vận dụng vô cùng thuần thục. Bên cạnh một tên nữ tính tinh linh, lập tức nói, đây là mô phỏng hình thái thi đấu, mỗi người đều là tân thủ, lần này tới đều là thần duệ, tự nhiên có phi phàm chỗ. Già nam đội trưởng, ngài cho rằng là người nào thắng? Một tên khác nữ tính tinh linh hỏi. Nam tính tinh linh quay đầu nhìn nàng một cái. Cái kia nữ tinh linh cúi đầu xuống. Nam tinh linh này mới chậm rãi nói. Không muốn trong lòng còn có huyễn tưởng. Nếu như là Apro bọn hắn thắng, không có khả năng không hồi báo. Hắn nói xong đối dưới chân hắc báo nói. Đi tìm tới thi thể của bọn hắn. Cái kia hắc báo gầm gừ một tiếng đi ra, nó tại phụ cận bồi hồi một lát, đi vào dưới một thân cây sau đối giả nam than nhẹ một tiếng. Mở ra nó, giả nam nói, một tên nữ tinh linh đã tiến lên, đối phía trước thổ giơ tay, mảng lớn đất đá bay lên, rất nhanh liền hiện ra ba tên ngày đi người thi thể. Này bất ngờ cũng là nguyên tố pháp sư, nhìn xem đồng bạn thi thể. Mấy tên tinh linh đồng thời hiện ra bi thống cùng phẫn nộ vẻ mặt. Già nam y nguyên không nhúc nhích bộ dáng. Kiểm tra thi thể, nhìn một chút đều thiếu đi cái gì. Hai tên nam tinh linh đi lên. Một lát sau hồi phục, cống nguyên hình xăm bị cắt. Quyêu hoa tai không có. Đến mức Apro, già nam đã nói, chúc phúc huân chương không có. Hai tên nam tinh linh đồng thời cúi đầu. Địa đồ đâu? Hai tên nam tinh linh đồng thời lắc đầu. Già nam liền xoay người, nhìn về phía phương xa. Một lát, hắn nói, vậy ít nhất, bọn hắn không có uổng phí chết. Yên tĩnh chi xâm một góc, chức nghiệp giả liên minh lần nữa dừng lại cước bộ của bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Hạ Ngưng đang dựa vào cây nghỉ ngơi. Thuận tiện cự tuyệt những cái kia chán ghét cũng không có việc gì tới trêu chọc nàng người. Đột nhiên Sơ Lục tới, đối nàng làm cái ánh mắt, Hạ Ngưng khẽ giật mình, hắn tới rồi. Sơ Lục gật gật đầu, Hạ Ngưng cười một tiếng, có ngươi thật đúng là thuận tiện, nói xong đứng lên đi ra ngoài. Uy, mỹ nữ, đi chỗ nào a? Có người hiểu chuyện hỏi, đi tiểu tiện. Muốn theo tới sao? Hạ Ngưng tức giận nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Liền sợ ngươi không cho. Trong đám người liền vang lên một mảnh tiếng huýt sáo. Nương theo lấy cười đùa. Hạ Ngưng đi ra đội ngũ. Đi vào hoàn toàn yên tĩnh không trung. Hạ Ngưng nói. Ra đi. Trước mắt hiện ra nguyên thần phi lý chiến quân thân ảnh của hai người. Một ngày này thế nào? Hạ Ngưng hỏi. Cùng ba cái ngày đi người đánh một trận, kém chút không chết. Nguyên thần phi trả lời, xem bộ dáng là thẳng xông chúng ta tới. những cái kia tinh linh vẫn đang ngó chừng chúng ta. Đây có phải hay không là nói rõ tinh linh tộc người so với chúng ta ít? Hạ Ngưng nói, hẳn là dạng này, cho nên bọn hắn đang chờ đợi chúng ta thoát ly đội ngũ, sau đó tốt từng cái đánh giết. Đúng, các ngươi bên kia thế nào? Hạ Ngưng trả lời, lại đi mấy cái, liên minh hành động hiệu suất thấp, rất nhiều người kìm nén không được, mong muốn dùng tiểu đội hình thức hành động. Liên minh hiện tại bên trong sụp đổ, đoán chừng nhiều nhất một ngày liền phải tán. Nguyên Thần Phi lập tức nói, không thể để cho bọn hắn tán, những tinh linh tộc đó liền chờ cái này đây. Hạ Ngưng lắc đầu, chiến chức không có trang bị, luyện kim sư không có tài liệu, triệu hoán sư không có sủng vật, tất cả mọi người tại thiếu đồ vật, một lần hành động chỉ có thể đạt được một chút đồ vật, căn bản không đủ phân xứng, lấy không được chỗ tốt trước nghiệp giả đều tại không đầy. Không ai có thể ngăn cản bọn hắn rời đi, coi như ta cởi quần áo ra đi lên dụ hoặc đều không được. Lý Chiến Quân nhịn không được hỏi, ngươi thử qua? Hạ Ngưng trả lời, xéo đi. Nguyên Thần Phi lấy ra tấm da dê, dùng cái này, tiếp nhận tấm da dê. Hạ Ngưng tầm mắt ngưng lại, đây là yên tĩnh rừng rậm địa đồ. Xem nơi này, có bốn phía tinh linh tộc cứ điểm. Phía trên còn đánh dấu đóng giữ tinh linh số lượng, mỗi chỗ đều đúng lúc là một tiểu đội, 15 cái, tổng cộng 60 tinh linh tộc, từ chỗ nào lấy được? Bị chúng ta giết chết ngày đi người nơi đó, đánh dấu rất rõ, liền nhân số đều có, cẩn thận là bẫy dập, hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng này chút cứ điểm khẳng định là chân thật tồn tại. Cũng chỉ có dạng này mục tiêu mới có thể để cho mọi người liên hợp hành động, muốn nhường liên minh không giải tán, thích hợp mục tiêu công kích rất trọng yếu, cho dù là bẫy dập. Nguyên Thần Phi trả lời, ngược lại sẽ bước vào không phải ngươi, đúng không? Hạ Ngưng hỏi, Nguyên Thần Phi buông tay, này cũng không nên trách ta, là bọn hắn dung không được ta. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Ngưng mắt sáng rực lên, liền biết ngươi có chủ ý xấu. Nhìn xem Hạ Ngưng rời đi, Catherine đi vào hán mặc cùng James Brown bên người. Ta dám khẳng định, cái kia gái điếm là đi gặp Nguyên Thần Phi. Làm sao ngươi biết? Hán mặc kinh ngạc, trực giác của nữ nhân. Ta còn tưởng rằng là ngươi thần thuộc năng lực. Ít nhất cái kia càng đáng tin cậy một chút. Bên cạnh Mỹ quốc quyền thủ Phèo trêu đùa, hắn vốn là cái võ tăng, lần này mô phỏng hình thái thi đấu thành ác ma thuật sĩ thủy chung là mô phỏng hình thái thi đấu chủ lưu, coi như đúng thì thế nào? Ta không cho rằng ở thời điểm này truy sát một cái người một nhà là chuyện tốt. Ta một mực hy vọng chúng ta nhân loại có thể đoàn kết lại. Địch nhân của chúng ta không phải nhân loại chính mình, mà là dị tộc. Hán mặc rất nghiêm túc trả lời. Thật có ý tứ, nghe một cái Nhã Lợi An người nói lời này, ta thật là không quen. James Brown vừa mở miệng liền đâm hán mặc đau nhức điểm. Hán mặc phẫn nộ xem James Brown. James, trêu chọc dân tộc cừu hận bất lợi cho nhân tộc đoàn kết. Bây giờ không phải là đi qua thời đại. James Brown cắt ngang hắn. Ngươi tính sai. Hán mặc tiên sinh, ta cũng không cừu thị Cao Lô, ta không có trải qua những cái kia chiến tranh, quốc gia cừu hận cũng không liên quan gì đến ta. Vậy ngươi nói những thứ này, ta chẳng qua là không quan trọng. James Brown trả lời, có lẽ ngươi còn chưa hiểu. Không sai, đoàn kết là sinh tồn pháp bảo, nhưng không phải thông hướng mạnh mẽ con đường. Hán mặc phẫn nộ kêu lên. Cô lang đã định trước vô phương sinh tồn. James thâm trầm trả lời. Có thể chỉ có cô lang mới có thể mạnh mẽ. Vậy ngươi vì cái gì còn lưu tại trong đội ngũ? James cười. Hắn dựa vào trên tàng cây. Nheo mắt lại. Một hồi lâu. Hắn mới nói. Ngươi sao có thể xác định. Ta ngay ở chỗ này. yên tĩnh chi xâm sườn đông. Xoạt, một đạo ánh đao tinh chuẩn vô cùng đâm vào một tên ngày đi người phần cổ, đưa hắn đính trên tàng cây. Tên kia ngày đi người vẫn đang giãy giụa, nhưng dù như thế nào hành động đều không thể thoát khỏi từng đạo màu đen sóng nước trói buộc hắn, khiến cho hắn khó mà thoát khỏi. Tại trước người hắn đứng đấy một người, cái kia rõ ràng là James Brown mặt. Hắn đang mỉm cười, mà ngày đi người thì đang sợ hãi. Khủng bố không phải là bởi vì tử vong, mà là đối phương tại làm sự tình. Hắn cầm lấy dao găm, nhẹ nhàng đâm vào tên này ngày đi người thân thể, sau đó bắt đầu thận trọng cắt chém. Hắn tại lột da của hắn, một bên lột, hắn còn một bên nói, biết ta vì sao lại lựa chọn sát thủ sao? Bởi vì loại nghề nghiệp này am hiểu nhất lột da. Trước kia ta dùng búa, nhưng búa loại vũ khí này thích hợp đem người chém thành một đống khối thịt, lại không thích hợp tinh mỹ thân thể gia công. Này có lẽ chính là vì cái gì ta đành phải 11 lần huyết tinh đấu kỹ quán quân nguyên nhân. Thô lỗ cùng thô bạo tuy sẽ có hùng vĩ hoa mỹ màu sắc, nhưng có lúc cũng sẽ khuyết thiếu một chút nghệ thuật khí tức. Biết không, chư thần bên trong có thật nhiều là ưa thích duyên dáng, tràn ngập ý thơ kiểu chết. Bọn hắn ưa thích từng cái sinh linh trở thành điêu khắc, chân dung, hoặc là cái gì khác. Tổng có một ít thần nguyện ý vì này tính tiền, cho ra điểm cao. Ở phương diện này làm xuất sắc nhất một cái là cái người Hoa. Hắn gọi Tần Duy, tại huyết tinh đấu kỹ trên trận, hắn luôn luôn có thể đem giết chóc biến thành một loại nghệ thuật. Hắn từ trong tay của ta cướp đi qua 2 lần MVP. Ta chán ghét cái tên này, dĩ nhiên ta cũng chán ghét Phil, Catherine, Tiểu Trạch, Nhất Lang, chán ghét hết thảy dành với ta MVP người. Thế nhưng hiện tại ta dần dần lý giải cái trò chơi này. Ta bắt đầu biết, quán quân có đôi khi không phải trọng yếu như thế. Ngươi xem, lần này tới, tất cả chúng ta hệ thống bên ngoài kỹ năng đều không mang vào tới. Bọn hắn hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có thần thuộc lực lượng, tư súp lực lượng mới có ý nghĩa. Đúng vậy, ta biết trận này thi đua ý vị như thế nào. Chư thần tại khai quật chúng ta, tại tăng lên chúng ta, tại nói cho chúng ta biết chính xác con đường là cái gì. Hắc hắc, đừng giãy giụa, này sẽ hủy hoại da của ngươi. Ta cam đoan, ta sẽ đem da của ngươi hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Chúng nó sẽ trở thành làm hoàn mỹ nhất vật siêu tập. Ngô, tên kia ngày đi người hấp hối rên rỉ. Dêm nhìn xem hắn, mỉm cười. Hắn xích lại gần ngày đi người lỗ tai. Biết không, ta nghe nói có chút thần liền ưa thích cất giữ cái này đồ cất giữ. Mặc dù đẳng cấp của ngươi quá thấp, thực lực quá yếu, có lẽ không đủ tư cách trở thành thần cấp cao đồ cất giữ. Thế nhưng, chỉ cần có thể nhập thần mắt, liền là chuyện tốt, đúng không? Tay của hắn vuốt ve qua ngày đi người mặt nói. Ta đoán các ngươi tại tham dự chư thần trò chơi lúc cũng đã làm cái này sự tình, cho nên không muốn căm hận, an tâm hưởng thụ đi. Xoạt, dao găm đã đem hôm đó hành giả cả khuôn mặt đều cắt xuống, hình thành một tấm hoàn chỉnh da người. Bưng lấy da người, Dêm hít sâu một hơi, lâm vào vô cùng gốm trong lúc say. Sau đó hắn nghe được hắn chờ mong đã lâu thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.